Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 16, gọi phụ huynh, gocchuyenaudio.com. Editor, Thùy Linh. Lúc Vân Chi trở về, cô cảm giác mọi người nhìn cô một cách khác thường, đặc biệt là Ngô Trinh, thấy cô thì như chuột thấy mèo lẩn trốn đi. Vân Chi chưa kịp làm gì thì thấy một nam sinh đi tới, vẻ mặt thấp thỏm lo sợ. Vân tỷ, Vân Chi nhìn xung quanh, sau đó chỉ chính mình. Cậu kêu mình à? Nam sinh gật đầu. Vân tỷ, chủ nhiệm lớp kêu chị lên văn phòng một chuyến. Vân Chi lột bột trong lòng, cô bị kêu lên văn phòng. Nam sinh nhìn cô bất an, an ủi nói. Vân tỷ, đừng hoảng hốt, chủ nhiệm lớp chỉ hỏi một chút chuyện thôi, chắc sẽ không phạt gì đâu. Đạo lý đều hiểu, nhưng mà, cậu đừng gọi mình là Vân tỷ. Năm nay cô cũng chưa thành niên, so với bọn họ thì ngày sinh còn nhỏ hơn, tự nhiên gọi là Vân tỷ cảm thấy quái lạ. Sao mà được, nam sinh xua tay, chúng tôi thương lượng rồi, về sau lớp 11 đến 10 trừ Lộ Ca ra thì tất cả mọi người đều nghe lời Vân tỷ, nếu có người làm chị không thoải mái, chỉ cần gọi một tiếng, các anh em sẽ giúp chị không tiếc mạng sống, đạo nghĩa không thể chối từ. Sự việc Vân Chi ở nhà ăn làm cho cô càng thêm hung mãnh, không thể không làm người ta bội phục. Huống chi Lộ Tinh Minh còn bên phía cô, người sáng suốt đều biết nên làm gì. Vân Chi cứng họng, mới bao lâu mà cô từ người xuất gia thành chị đại trong lớp. Không được, tuyệt đối không được, cô ăn chay niệm Phật mà lớn, trăm triệu không thể lạc lối làm đại tỷ. Đừng gọi mình là Vân tỷ, kêu tên là được rồi mà. Cô biết xấu hổ, mọi người đều là bạn cùng lớp. Nam sinh, vậy nha Vân tỷ. Nam sinh chạy đi chơi bóng rổ với mọi người. Vân Chi buồn rầu, mọi người ở thành phố luôn khiến cô phải gãi đầu suy nghĩ. Lúc này, một trái bóng tròn xoe lăn đến bên chân cô, xung quanh không thấy chủ nhân, chắc là người nào không cẩn thận làm rơi lại đây, Vân Chi khom lưng nhặt nó lên. Này, Vân tỷ, Vân Chi chớp mắt nhìn theo hướng âm thanh, Lộ Tinh Minh mặc đồ thể thao cười đến nghiền ngẫm. Vân tỷ có thể ném trái bóng lại đây không? Vân Chi đỏ mặt, ngón tay cầm trái bóng trở nên chặt hơn. Người này sao lại trêu cô? Cô ném trái bóng qua, Lộ Tinh Minh ổn định nhận lấy, bóng rổ xoay chuyển một vòng trên tay, ngửa ra ném sau rổ, ở giữa hồng tâm. Tay chân anh dài, lại cao lại xoái. Các em nữ sinh khóa dưới đang học thể dục không nhịn được mà tung hô. Lộ Tinh Minh mắt điếc tai ngơ trực tiếp chạy tới phía Vân Chi. Trên người anh có hơi thở của ánh mặt trời, tay áo cuốn đến đầu vai, lộ ra hai đường cong rắn chắc xinh đẹp. Vầng trán đầy mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán, hình bóng cô nho nhỏ như phản chiếu trong mắt anh. Khí chất của Lộ Tinh Minh lạnh lùng, không thể ở bên cạnh, nhưng úp này bộ dáng năng động làm anh thêm vài phần phấn chấn hơn mọi người, thoạt nhìn dễ gần hơn một chút. Đói bụng chưa? Lộ Tinh Minh hỏi, Vân Chi sờ bụng mình. Vừa mới bắt đầu là có hơi đói, nhưng hoạt động nãy giờ đều không có cảm giác gì nữa. Cô thành thật nói, không đói. Đôi mắt Lộ Tinh Minh thâm sâu thử hỏi. Buổi tối cậu có muốn đi ăn cùng tôi không? Vân Chi kinh ngạc ngẩng đầu, có hơi khó tin. Lộ Tinh Minh ho nhẹ, chuyển tầm mắt. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là quán ăn kia có khuyến mãi, cậu không muốn thì thôi. Dứt lời thì trộm nhìn Vân Chi, trong mắt đều là sự hồi hộp đợi chờ. Cậu không đi cùng bạn sao? Vân Chi không thể hiểu nổi. Lộ Tinh Minh không phải là người thiếu người đi ăn cơm cùng. Lộ Tinh Minh, muốn ăn cùng cậu. Vân Chi mở to, gocchuyenaudio.com. Hai mắt, hả, chết mẹ, vô tình nói ra lời trong lòng. Lộ Tinh Minh nhíu mày, xoa đầu tóc, mang một người nữ mới được. Vân Chi không nghĩ nhiều, quán ăn này cũng thật kỳ lạ. Là do anh bịa ra, sao có thể không kỳ lạ. Vân Chi do dự vài giây, khóe miệng mỉm cười. Được nha, nếu không đắt tiền lắm thì mình đi cùng cậu. Mặt mày Lộ Tinh Minh thả lỏng, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Anh không nói thêm lời nào, xoay người tiếp tục chơi bóng rổ, nện bước rõ ràng là nhẹ nhàng hơn lúc trước. Sau giờ học, Vân Chi một mình đi đến văn phòng của chủ nhiệm lớp. Trùng hợp là lúc cô đi lên văn phòng, thì Hàn Lệ ở khu đông cũng bị chủ nhiệm giáo dục gọi lên nói chuyện. Đối mặt với chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc, Hàn Lệ cà lơ phất phơ, vẻ mặt kiêu ngạo. Bộ dáng của cậu làm chủ nhiệm giáo dục khó chịu. Hàn Lệ, em nghiêm túc cho tôi. Hàn Lệ cố ý đứng thẳng lưng, nhưng lại nhanh chóng gù xuống. Chủ nhiệm tức giận sôi máu. Tôi hỏi em, đang yên đang lành tự dưng kiếm chuyện đánh người ta làm gì? Hàn Lệ không nói lời nào, chủ nhiệm giáo dục tiếp tục rít gào, đây là lần thứ mấy trong tháng rồi, em có thể an phận mấy ngày được không? Hàn Lệ như cũ lười giải thích, quay đầu nhìn về phía xa xa. Lần này phải nói chuyện với người nhà em mới được, chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Hàn Lệ, bây giờ, lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh em lại đây. Hàn Lệ nhướng mày, thầy, hay là thôi, bỏ qua đi, ba mẹ em đang ở Pháp không tới được đâu.

Này, bóng dáng Hàn Lệ cao lớn đổ ở trước mặt cô trên cao nhìn xuống, hất nước là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Vân Chi quay đầu, nhưng thật ra là đang dạy dỗ Hàn Lệ, cậu không được ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt bạn học là. Gocchuyenaudio.com, không tốt, ánh mắt Hàn Lệ âm trầm, không nói gì. Lúc này cậu mới chú ý hai mắt sưng đỏ của Vân Chi, hiển nhiên là mới khóc. Trong lòng vội nóng nảy lên, một bàn tay to lớn của thiếu niên trực tiếp kéo cổ tay Vân Chi cắn răng ra tiếng, ngữ khí âm u. Nói cho tôi, có phải có ai bắt nạt cô không? Vân Chi bị khí thế này của cậu làm kinh sợ, một lúc sau cũng chưa trả lời. Không nói đúng không? Hàn Lệ cười lạnh, được thôi, ông đây bây giờ qua khu Tây, từng bước đi hỏi cho ra. Ở trong trường này, cậu không tin là không thể truy ra. Cậu coi thường cô nhỏ này nhưng cho dù coi thường cũng là người Hàn gia cậu. Dám bắt nạt người của cậu, sợ là không muốn sống nữa. Hàn Lệ nổi giận đùng đùng, lập tức liền phải đi khu Tây tìm người tính sổ. Vân Chi nóng nảy, vội vàng giữ chặt. Hàn Lệ, không ai bắt nạt cô cả, bọn họ không dám ấy chứ. Hừ, Hàn Lệ tránh né, cô sợ cái rắm, có ông đây chống lưng cho cô. Bây giờ ông đây phải đi xem đứa nào không sợ chết mà dám động đến cô. Nói lại tránh ra, Vân Chi nhấp môi, đôi tay gắt gao thành khẩn kéo cánh tay Hàn Lệ, lần này dùng sức nên nhất đến Hàn Lệ nhe răng trợn mắt. Hàn Lệ chưa kịp kêu đau thì nghe Vân Chi nói. Hàn Lệ, về sau cậu đừng nói tục nữa. Vân Chi cắn môi, giọng nói nho nhỏ ai oán. Cậu sẽ dạy hư cô. Hàn Lệ dậm chân, biểu tình phức tạp. Ha, cách chương.